Một hộp phần phiến kèo nhỏ như vậy thúc lại cho người ta hẳn một thỏi bạc. Bại ra. Bạch Ngọc Đường bật cười. Tiểu tứ tử tiếp theo còn khinh bỉ mà nhìn Bạch Ngọc Đường. Còn nói tôm tôm tiêu tiền bậy bạ, thúc còn tiêu xài bậy bạ hơn, vậy mà cũng không chịu tỉnh ra một chút. Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, chỉ cái hộp. Trong này cũng không phải là vân phiến keo gì cả. Tiểu tứ tử oai cái đầu. Bạch Ngọc Đường đem cái hộp mở ra. Chỉ thấy trong hộp không phải là từng khối vân phiến keo màu trắng, mà là một cái hộp màu đen, tương tự như loại keo nấu thuốc. Một khối màu đen có vẻ rất mềm mại, nhưng lại có cảm giác dẻo dai sền sệt. Tiểu tứ tử ngẩn người, cầm hộp lên ngửi một cái, cầu mày để xuống. Là vong ô tán à? Xác định sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Phụ thân đã dạy cháu nhận qua à? Tiểu tứ tử gật đầu, lại nhìn ngọn đèn bên cạnh kia một chút, giống như trợt hiểu ra. Nha, bọn họ mượn cớ bán điểm tâm, nhưng thực chất là bán vong ô tán à? Khó trách một khối keo lại đắt như vậy. Bên trong chính là nơi cất thuốc à? Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, sờ đầu tiểu tứ tử. Cũng rất cơ trí à? Triển Chiêu xe thấy được tiểu tứ tử cùng Bạch Ngọc Đường vây quanh cái bàn, không biết là đang nghiên cứu cái gì đây. Hắn lại nghe không rõ ràng lắm, cũng không cảm thấy thú vị, bất đắc dĩ mà than thở một tiếng. Đột nhiên lại nghe thấy bên kia có người nói chuyện. Ngài sao lại tới? Triển Chiêu cúi đầu, câu mày. Chỉ thấy ở cửa Hí Phương có một cỗ xe ngựa đến. Màn xe vừa mở ra, Phan Húc đi xuống. Tiểu nhị vội vàng mừng rỡ ra đón. Triển Chiêu câu mày. Phan Húc đến, cũng đừng có mà đụng đến Bạch Ngọc Đường cùng tiểu tứ tử. Muốn dừng lại, Triển Chiêu một mạch hướng về phía đối diện lầu 2 kia ngoắt. Bạch Ngọc Đường cùng tiểu tứ tử đang nghiên cứu khối keo nên cũng không có chú ý đến Triển Chiêu ở đối diện. Triển Chiêu thật gấp kép à. Phan lão đại vào Hí Phường, bên ngoài nhìn bốn phía dò xét một vòng, hỏi tiểu nhị. Hai ngày này có người của Khai Phong Phủ đến hay không? Không có e ra. Tiểu nhị nói, chúng ta cũng có xem xét rồi. Gần đây cẩn thận một chút, nếu như phát hiện có gì không đúng, liền ngừng ngay việc mua bán. Phan lão tam vừa nói vừa hướng lên lầu 2 mẹ đi. Yên tâm đi Phan gia, chúng ta sẽ hết sức cẩn thận. Bạch Ngọc Đường nghiên cứu xong vòng ô tán, ngẩng đầu, chỉ thấy ở đối diện, Triển Chiêu một tay đối hắn khoát khoát chỉ ra cửa. Bạch Ngọc Đường lúc này cảm giác được có người lên lầu, vọt đến sau cửa nghe. Liền nghe được ngoài cửa có tiếng truyền đến. Phan gia, nhị gia tới, dựa theo phân phó của ngài tiếp đãi thật tốt rồi đây. Nghe, Phan Húc gật đầu một cái. Phải phục vụ cẩn thận, bất quá cần nhất phong thanh tương đối chặt. Dù sao bao chuẩn cũng ở chỗ này, một lát mấy vị khách quen kia đi, theo chân nhắc nhở bọn họ một tiếng, bảo bọn họ hai ngày nay tốt nhất ở nhà mà ăn điểm tâm, chớ có ra bên ngoài. Phải à? Tiểu nhị gật đầu, bỗng nhiên lại nói một câu. Đúng rồi, ngài còn có vị bằng hữu ở đây, xuất thủ thật rộng rãi. Phan gia chính là Phan gia à, đều là quen biết quý nhân quan đạt. Bạch Ngọc Đường khẽ câu mày, âm thầm nói, không ổn. Quả nhiên liền nghe Phan Húc tự hồ có chút nghi ngờ. Còn có bằng hữu, người nào vậy? Vào lúc này, nếu như Phan Húc xong đến, thấy được Bạch Ngọc Đường, như vậy sẽ đẻ thảo kinh xà. Coi như là Bạch Ngọc Đường nhanh chân đem tiểu tứ tử đi thì chỉ bằng sự khôn khéo của Phan Húc cũng có thể tìm ra ý vị. Hắn sẽ cẩn thận một chút, thậm chí hắn sẽ ngừng việc buôn bán, cuối cùng vẫn là đẻ thảo kinh xà. Bạch Ngọc Đường lại nhìn đối diện, Triển Chiêu đã không còn thấy ở trong phòng nữa.